chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 345, chuyển sang nơi khác trò chuyện. Tào Dĩnh bị Vương Đại Đông ánh mắt nhìn có chút mất tự nhiên. Trái tim nhỏ càng là phốc phốc trực nhảy. Hắn sẽ không phải muốn ta như thế báo đáp hắn à. Tuy nhiên hắn vừa mới giúp ta. Có thể ta cũng không phải là cái tùy tiện nữ nhân à. Không thể không nói, hiện tại các muội tử, sức tưởng tượng cũng quá phong phú một chút. Một khi có nam nhân tìm các nàng báo ân, các nàng liền sẽ hướng phương diện kia muốn. Cũng không nhìn một chút. Chúng ta binh vương đại nhân, thế nhưng là thuần khiết đóa hoa nhỏ, xưa nay không làm chuyện xấu. Vương Đại Đông nhìn xem chung quanh, nơi này khoảng cách Chu Vũ Nhẫm văn phòng cũng không xa. Liền nói ra, không bằng chúng ta tìm người thiếu địa phương trò chuyện tiếp. Người, ít người địa phương trò chuyện, cái này Tào Dĩnh muội tử triệt để sửng sốt. Bắt đầu nàng chỉ là hoài nghi, nhưng bây giờ thì biến thành khẳng định, lại muốn để cho nàng đi ít người địa phương trò chuyện. Một người nam nhân để một nữ nhân đi ít người địa phương. Không dùng cũng biết tại đánh cái gì chủ ý xấu. Tào Dĩnh nhìn một cái gia hỏa này trên thân cái kia cường tráng bắp thịt. Muốn là gia hỏa này thật muốn đối nàng làm chọn cái gì. Nàng liền lực phản kháng khí đều không có. Cái này sao có thể đi à? Đây không phải dê vào miệng cọp à? Đúng à, ít người địa phương mới buông tay được chân. Nhiều người ở đây nhãn tạp, bị nhìn đến thì không tốt. Vương Đại Đông nói bổ sung, tựa hồ cũng không có phát hiện Tào Dĩnh muội tử mặt đều đã đỏ sắp ra nước tới. Ta có thể không đi được không a? Cuối cùng, Tào Dĩnh muội tử xấu hổ nói, nào có lần thứ nhất liền muốn khiến người ta đi ít người địa phương. Liền xem như thật muốn theo đuổi nàng, ít nhất cũng phải trước theo ước sẽ bắt đầu nha. Liền bún thập cẩm cay đều không mời người ăn một bát. Liền muốn đi ít người địa phương. Thật sự là tốt xấu nói. Đương nhiên có thể. Vậy ta đi. Vương Đại Đông nói xong xoay người rời đi. Không có chút nào dây dưa dài dòng. À, cái này đến phiên Tào Dĩnh kỳ quái. Cái này tình huống như thế nào? Làm sao trực tiếp liền đi? Bình thường loại tình huống này, nam nhân không đều sẽ khóc lóc van nài, hống liên tục mang lừa gạt a. Lại nói, coi như nàng không đi, người ít nhất cũng phải nhiều nếm thử mấy lần, để người ta cự tuyệt mấy lần nha. Cứ như vậy trực tiếp đi, một chút mặt mũi cũng không cho. Đây chính là nữ nhân kỳ quái tâm lý. Thật giống như, ngươi đi đến đường lớn phía trên, nếu có nam nhân tổng ngắm ngươi, ngươi thì sẽ cảm thấy, những nam nhân này làm sao luôn luôn dùng dạng này ánh mắt nhìn chính mình a? Thật sự là quá xấu, có thể nếu như không ai nhìn, lại có cảm giác, vì cái gì bọn họ không nhìn ta đây? Chẳng lẽ là ta dung mạo không đẹp nhìn? Hoặc là nói, gia hỏa này là đang chơi vờ tha để bắt thật. Đúng, khẳng định là như vậy. Tào Dĩnh cao hứng ngẩng đầu, vừa vặn phát hiện Vương Đại Đông trực tiếp đi vào thang máy, sau đó đóng lại cửa thang máy. Xem ra không phải a. Tào Dĩnh có chút buồn bực, chẳng lẽ mình điểm ấy sức hấp dẫn đều không có sao? Vương Đại Đông không có trở về thủ nhà vệ sinh, mà là chuẩn bị đi xuống tìm Long Thu Vũ cho hắn đổi chỗ. Muốn là cô nàng này không đồng ý, thì cho nàng đến cái một khóc hai nháo ba treo cổ. Muốn là lại không đổi, thì phát động vô địch ôm một cái thối kỹ có thể. Hừ hừ, ta cũng không tin còn không trị được ngươi. Bất quá chờ Vương Đại Đông đi xuống thời điểm, Long Thu Vũ đã không ở công ty. Vương ca, ngươi cũng đừng phiền muộn. Ngươi nhìn ngươi đều chiếm lấy cái này nhanh phong thủy bảo địa lâu như vậy, cũng để cho các huynh đệ hưởng thụ một chút a. Chu Minh lần thứ nhất thủ chính môn, ánh mắt đảo qua nguyên một đám lui tới ô eo các mỹ nữ. Đó là một cái kích động a. hắn nhưng là thèm nhỏ dãi vị trí này đã lâu. Có mỹ nữ nhìn, ai không muốn nhìn đây? Tuy nhiên hắn biết, hắn cũng là mỏi mắt chờ mong. Những thứ này âu eo các mỹ nữ cũng chưa chắc hội xem bọn hắn liếc một chút. Nhiều nhất cũng là thu chuyển phát nhanh thời điểm. Nói với bọn họ một câu. Huy, có hay không ta chuyển phát nhanh? Bất quá, dù sao cũng so ở tại cái nào đó góc khá hơn chút. Tỷ như bị phái đi thủ nhà vệ sinh một vị nào đó. Chu Minh đối Vương Đại Đông ném lấy chân thật nhất trí đồng tình ánh mắt. Đúng vào lúc này, một bộ áo trắng Tào Dĩnh theo trong thang máy đi tới. Hoa, mau nhìn, lại có mỹ nữ tới. Chu Minh đột nhiên hai mắt tỏa ánh sáng. Cầm tay khuỷu tay đụng chút chính dựa vào ở trên vách tường hút thuốc Vương Đại Đông. Bất quá Vương Đại Đông chỉ lo hút thuốc, cũng không có để ý tới Chu Minh. Mỹ nữ thì sao? Cũng không phải ngươi. Coi như ngươi mỗi ngày nhìn 100 lần, nhưng mà cũng không có cái gì chứng dùng, mò cũng mò không được, hôn cũng không hôn được, ngược lại nín một thân lửa, còn không bằng hút điếu thuốc đến thoải mái. Thật sự là, mỹ nữ cũng không nhìn, dưỡng dưỡng mắt cũng là tốt nha. Biết vị kia là người nào không? Là thi nghiên sinh sản bộ một cái muội tử, gọi Tào Dĩnh, xưa nay không trang điểm. Cũng không mặc trang điểm lộng lẫy, được xưng là thi nghiên thuần khiết chi hoa đâu. Chu Minh tự mình xem ra, chậc chậc, cái kia dáng người, quả thực nhìn lấy cũng làm người ta muốn phạm tội a. A, mỹ nữ làm sao hướng ta đi tới? Đột nhiên, Chu Minh phát hiện không hợp lý, bởi vì Tào Dĩnh vậy mà hướng hắn đi tới. Không thể nào, có loại chuyện tốt này. Ai? Đoán chừng là đến hỏi một chút có hay không nàng chuyển phát nhanh đi. Không thể không nói, Chu Minh vẫn rất có tự biết tên. Người ta dù sao cũng là thi nghiên một cái chủ quản, làm sao có thể để ý hắn loại này cùng treo cổ. Bất quá coi như chỉ có thể cùng mỹ nữ nói mấy câu, đó cũng là tốt. Chu Minh đang chuẩn bị mở miệng hỏi Tào Dĩnh có phải hay không tới bắt chuyển phát nhanh. Kết quả Tào Dĩnh trực tiếp theo trước mặt hắn đi qua. Sau đó đi đến Vương Đại Đông bên cạnh. Cầm tay chỉ đâm đâm Vương Đại Đông bả vai. Vương Đại Đông nghiêng đầu nhìn về phía Tào Dĩnh. Cười nói, làm sao? Tào đại mỹ nữ có thời gian? Tào Dĩnh gật gật đầu. Vừa mới nàng nghĩ tới, Vương Đại Đông tìm nàng đến ít người địa phương, hẳn không phải là muốn làm chuyện xấu xa gì. Hôm nay Vương Đại Đông giúp nàng lớn như vậy bận biểu. Về tình về lý, nàng đều cần phải hồi báo một chút Vương Đại Đông. Mà lại, Tào Dĩnh đối Vương Đại Đông cũng sinh ra một tia hiếu kỳ. Phải biết gì đau nhức thế nhưng là rất muốn mạng người. Trước kia phát tác thời điểm, đều là đau đến chết đi sống lại. Thật không nghĩ đến Vương Đại Đông chỉ là tại nàng trên bụng nhỏ theo vài phút. Nàng thì một chút cũng không đau. Nàng rất ngạc nhiên, Vương Đại Đông là như thế nào chữa cho tốt nàng đây? Đi thôi, chúng ta tìm người thiếu địa phương nói. Vương Đại Đông thuận miệng nói. Tào Dĩnh có chút ngượng ngùng gật gật đầu, nhìn lấy Vương Đại Đông cùng Tào Dĩnh sóng vai mà đi. Chu Minh trong lòng nhất thời giống như có 10.000 đầu thảo nguyên thớt ngựa, ngay tại nhảy múa váy rơm. Trước kia, hắn cảm thấy Vương Đại Đông chung quanh chỗ lấy có nhiều như vậy muội tử là chiếm thiên thời địa lợi nhân hòa. Muốn là hắn cũng tới cái này kim đỉnh cửa chính giá trị cương vị, không chừng so Vương Đại Đông nhận biết muội tử còn nhiều hơn đây. Nhưng biết hôm nay, Chu Minh mới hiểu được, giữa người và người quả nhiên là có khoảng cách. Trước đó Vương Đại Đông cương vị vừa vặn cũng là hắn trước kia cương vị, nhưng mà hắn tại cái kia cương vị trực ban hơn một năm, cũng liền cùng Tào Dĩnh nói qua mấy câu. Có thể Vương Đại Đông mới đi qua giá trị cương vị không đến nửa ngày thời gian, vậy mà liền cùng Tào đại mỹ nữ cấu kết lại, hơn nữa còn muốn đi ít người địa phương trò chuyện. Cuối cùng Vương Đại Đông đem Tào Dĩnh đưa đến Kim Đỉnh sau lưng một cái tiểu hạng chặng đường. Chung quanh mọc đầy ba sơn hổ, vừa nhìn liền biết là nửa năm đều sẽ không có người đến địa phương. Nơi này không tệ, sẽ không có người tới. Vương Đại Đông liếc nhìn liếc một chút cảnh vật chung quanh. Chậc chậc nói ra, sau đó ánh mắt rơi vào Tào đại mỹ nữ trên thân. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.